Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, nhập bọn. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Kình Thiên Hào phòng điều khiển chung. Một người đầu đội màu lam da mũ tóc đen thiếu nữ chính không ngừng mà thao tác các loại ấn phím. Chỉ là giống như vẫn luôn không có bất luận cái gì thu hoạch. Chỉ nghe nàng nghi hoặc mà nói. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì này tao thuyền không động đậy? Ai? Nguyên bản còn tưởng dựa nó tới tránh né hải quân truy kích. Hiện tại xem ra chỉ có thể từ bỏ. Tóc đen thiếu nữ xoay người đang muốn rời đi. Liền tới rồi cửa chỗ một người thiếu niên dựa vào ở cạnh cửa thượng. Vẻ mặt ý cười mà nhìn hắn. Cũng cười nói. Hắc ám chi tử. Nicole Robin. Đúng là hạnh ngộ. Tóc đen thiếu nữ sắc mặt tức khắc hơi đổi. Nhẹ giọng nói. Sabo. Không nghĩ tới kia giúp mafia lại là như vậy vô dụng. Như vậy một chút thời gian đã bị ngươi bãi bình. Sabo nghe xong. Cười nói. Nhất bang tự cho là đúng ếch ngồi đáy giếng. Liền làm ta nhiệt thân tư cách đều không có. Nhưng thật ra ngươi. Họa thủy đông dẫn. Này không tốt lắm đâu. Tốt xấu chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Đều là thế giới chính phủ truy nã thế giới tội phạm. Ngươi làm như vậy không quá phúc hậu đi. Sabo cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ gặp được Nicole Robin. Hơn nữa nàng tựa hồ còn đánh lên Kình Thiên chủ ý. Thừa dịp Sabo thượng mafia thuyền. Thế nhưng lặng lẽ tiềm tiến vào. Nếu Kình Thiên thật sự chỉ là bình thường con thuyền nói. Chỉ sợ thật đúng là bị nàng cấp khai đi rồi. Dựa theo cốt truyện, Nicole Robin hiện tại hẳn là mới 18 tuổi. Bất quá đã lớn lên thập phần xinh đẹp. Dáng người cũng là lả lướt hấp dẫn. Một thân trắng nõn làn da xứng với lam màu đen màu mắt. Càng hiện mị lực, cũng đúng. Trong nguyên tắc chung, Robin màu da vốn dĩ liền rất trắng nõn. Chỉ là animation chung mở đầu đêm này giả thiết vì tiểu mạch sắc. Bất quá lại tiến vào tân thế giới lúc sau lại đổi thành nguyên tắc trắng nõn màu da. Nhìn Robin đối hắn một bộ đề phòng thần sắc. Sabo đạm đạm cười. Cũng đúng. Robin 8 tuổi thời điểm. O'Hara bị đồ ma lệnh hủy diệt. Chỉ có nàng một người trốn thoát. Lúc sau liền bị hải quân treo giải thưởng 7.900 vạn belly. Ở kế tiếp 10 năm. Cơ hồ nhất trí đều đang đào vong bên trong. Vì sinh tồn, Robin chỉ có thể thông qua các loại phương thức làm chính mình sống sót. Bởi vì thân phận quan hệ, nàng chỉ có thể ẩn thân dưới mặt đất thế giới. Dựa vào phản bội người khác làm chính mình sinh tồn đi xuống. Cho tới bây giờ, đã không biết có bao nhiêu tổ chức thế lực nhân nàng mà hủy diệt. Vừa mới mafia cũng là một trong số đó. Đối với Robin, Sabo tự nhiên muốn khoan dung một chút. Rốt cuộc nàng là hải tặc vương một cái hiếm có kỳ nữ tử. Lãnh diễm, thông tuệ, chính là mê đảo không ít trạch nam. Sabo trước kia cũng là thực thích nàng. Rốt cuộc nàng ở mũ rơm hải tặc đoàn chung xem như tương đối bình thường một cái. Sabo đối với Robin đạm đạm cười. Mở miệng nói. Robin tiểu thư, nếu không ngại nói, chúng ta đến nhà ăn liêu. Ta vừa mới rèn luyện xong. Bụng có điểm đói bụng. Đương nhiên, nếu Robin tiểu thư phải rời khỏi. Kia thỉnh tự tiện. Nói xong, Sabo cũng không để ý đến Robin phản ứng. Chính mình liền đi trước đi ra ngoài. Robin thấy vậy. Trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn chi sắc. Theo sau xinh đẹp cười. Bước ra nện bước liền theo đi lên. Hiển nhiên Sabo cùng này tao thuyền đã khiến cho nàng hứng thú. Nhà ăn, Sabo ngồi ở bàn ăn trước. Robin tiến vào lúc sau. Cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Nàng nhìn bốn phía. Cũng không có nhìn đến đầu bếp tồn tại. Thật sự là có chút kỳ quái. Sabo mở miệng nói. Kình Thiên, lão quy củ. Sau đó lại đối Robin nói. Robin tiểu thư, người yếu điểm cái gì? Kình Thiên, Robin trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Cho ta một ly cà phê. Cảm ơn. Thu được. Thỉnh chờ. Kình Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng thật ra làm Robin hơi hoảng sợ. Nhìn đến Robin trên mặt lộ ra mê hoặc. Sabo mở miệng nói, Kình Thiên, cũng chính là này tao thuyền tên. Chỉnh tao thuyền đều từ hắn khống chế. Hắn là ta đồng bọn chi nhất. Kình Thiên, đồng bọn, Robin nghe xong cười nói. Thì ra là thế, trách không được như thế nào đã mất pháp khởi động này tao thuyền đâu. Nguyên lai hết thảy đều là hắn khống chế. Chỉ là nghe tới có chút không thể tưởng tượng. Sabo gật gật đầu, xác thật có chút không thể tưởng tượng. Ta chính là dựa vào nó né tránh toàn bộ Đông Hải hải quân truy kích. Robin tiểu thư vừa mới không phải cũng đánh đến cái này chủ ý. Ta ở rèn luyện thời điểm, hẳn là chính là ngươi nhìn trộm với ta đi. Nguyên bản lúc trước Sabo ở rèn luyện thất rèn luyện thời điểm, liền có một loại chính mình bị người nhìn trộm cảm giác. Nhưng cái loại cảm giác này chợt lóe rồi biến mất. Hắn cũng dùng Haki Kenbun Soku cảm giác một chút chỉnh tao thuyền. Trừ bỏ hắn, cũng chỉ có Gowak. Hơn nữa cho dù có người ẩn vào tới, không đạo lý Kình Thiên sẽ không phát hiện. Hiện tại nhìn đến Robin, Sabo cuối cùng hiểu được. Robin hẳn là sử dụng nàng Hanahana Fruit năng lực nhìn lén tới rồi hắn. Ở hắn cùng Kình Thiên phát giác trước liền hủy bỏ năng lực. Sau đó đưa tới Mafia, muốn mưu đoạt Kình Thiên hào. Robin nghe xong, sắc mặt không có một tia biến hóa. Này đó là nàng 10 năm tới sợ tôi luyện ra tới gặp biến bất kinh. Người bình thường nghe được lời này, tổng hội có một tia xấu hổ chi sắc, nhưng ở nàng trên mặt, hoàn toàn nhìn không tới. Robin cũng không có trả lời Sabo nói, ngược lại mở miệng nói. Sabo, có một chút làm ta cảm thấy rất kỳ quái. Người nếu biết là ta đưa tới Mafia, nhưng vì sao ta ở ngươi trên mặt nhìn không tới một tia phẫn nộ. Ngược lại như vậy hữu hảo mà cùng ta nói chuyện phiếm. Sabo nghe xong, cười nói, rất đơn giản, ta tưởng mời ngươi nhập bọn. Robin vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn chi sắc. Sau đó cười nói, ngươi ta bất quá vừa mới quen biết, lại còn có không tính vui sướng quen biết. Ngươi lại tưởng mời ta nhập bọn, thật sự là làm người không nghĩ ra, có thể cho ta một cái lý do sao? Sabo nghe xong, yêu yêu đọc sách cười nói, lý do sao? Rất đơn giản, liền hướng ngươi là thế giới tội phạm này một cái là đủ rồi. Chỉ có thể làm thế giới chính phủ cùng hải quân không thoải mái. Ta đây liền rất thống khoái. Hơn nữa ở Kình Thiên Hào thượng, ngươi căn bản không cần lo lắng hải quân đuổi bắt. Đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Robin vừa nghe, hơi hơi sửng sốt. Sau đó liền mở miệng nói, hảo, ta đáp ứng rồi. Nghe được Robin lời này, cái này đảo làm Sabo ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Robin sẽ như vậy thống khoái mà liền đáp ứng rồi hắn nhập bọn mời. Thật sự là đủ ngoài ý muốn. Cái này làm cho hắn nguyên bản cấu tứ một đống lớn lý do thoái thác đều hoàn toàn bài không thượng. Công dụng, Sabo có chút nghi hoặc hỏi, ngươi liền không cần lại lo lắng nhiều suy xét sao? Robin mang theo trí thức tươi cười nói, không cần a, chính như ngươi theo như lời. Tại đây tao trên thuyền xác thật không cần lo lắng hải quân đuổi bắt. Hơn nữa ngươi có thể đem hải quân bản bộ Momonga trung tướng cùng toàn bộ Đông Hải hải quân chơi đến xoay quanh, thuyết minh ngươi rất lợi hại. Đãi ở bên cạnh ngươi tự nhiên an toàn thực. Sabo vừa nghe, trong lòng không khỏi cuồng hãn. Cảm tình Robin đem hắn trở thành tân che chở dù. Chỉ hy vọng hắn này đem che chở dù không cần đi lên Robin phía trước những cái đó che chở dù đường xưa mới hảo. Mời Robin nhập bọn, Sabo tự nhiên cũng là có tính toán của chính mình. Robin làm O'Hara cận tồn một người nhà khảo cổ học, có được phiên dịch lịch sử chính văn năng lực. Này đó là Sabo mời nàng nhập bọn nguyên nhân chủ yếu. Sabo hiện giờ đã là hải tặc trận doanh, tuy rằng còn không có tổ kiến hải tặc đoàn, nhưng chính là chuyện sớm hay muộn. Dựa theo hệ thống liệu tính, này cuối cùng nhiệm vụ 89/10 đó là trở thành hải tặc vương. Kể từ đó, Robin tự nhiên là mấu chốt nhân vật. Grand Line trung điểm, Rapte, muốn tới nơi đó, đầu tiên liền yêu cầu được đến 4 khối lịch sử chính văn biển báo giao thông. Phiên dịch mặt trên nội dung, được đến 4 cái địa điểm,